Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1705, chương 1705, có cảm đột phá. Đến lúc đó chỉ có mình ta sao? Hạ Vũ thần giác lộ ra đắng chát nụ cười. Đệ nhất soái cau mày nói, những người còn lại, như thì không cách nào chứng đạo, chung có lệnh vẫn một ngày. Hơn nữa coi như thành là đại đế, bất quá vạn năm thọ nguyên, coi như ngươi có tiên dược, lại tiếp theo đời trước mệnh, cũng không quá 20.000 năm thọ nguyên. Đến lúc đó ngươi cuối cùng muốn đích thân táng hết bên người rất nhiều người thân. Ta biết, hạ, Vũ không có phản bác, đang tu luyện lịch luyện nhiều năm như vậy mình, đã không lại như vậy ngây thơ. Rõ ràng tu sĩ nơi quy tụ chính là như vậy, khổ cực tu luyện, quay đầu lại cuối cùng là mộ mộ xương khô, một chàng không à. Hạ Vũ uống rượu, cảm giác trong cơ thể có dị động, hơi thở vô cùng là không yên, đây là muốn đột phá. Hạ Vũ ánh mắt sắc bén, không chần chờ, lại có thể tâm cảnh tăng lên, tu vi muốn đột phá, vậy thì bắt cơ hội. Hạ Vũ lật tay, cầm ra một chai cực phẩm kết anh đan, nuốt vào một viên, đánh vào cổ chai. Kết anh đan không chỉ có thể trợ giúp người đánh vào thật anh cảnh, còn có thể thành tựu thường ngày cần tu luyện đan dược. Hạ Vũ hoa sen trước tinh thuần dược lực, chiếm cứ ở đảo trên đài tiểu nhân ảnh, dương ra hư ảo cái miệng nhỏ nhắn, đột nhiên hút một cái. Đem kết anh đan dược lực trực tiếp toàn bộ hút vào bụng dưới bên trong, nhanh chóng luyện hóa. Đồng thời chung quanh thiên địa biến đổi, mây kiếp tạo thành, thiên địa linh khí vô cùng là cuồng bạo, thể chất hơi yếu người căn bản không cách nào luyện hóa hấp thu. Có thể Hạ Vũ không cùng thể chất mạnh rối tinh rối mù, vì thế Hạ Vũ lực kháng thiên kiếp ở lôi hải bên trong chìm nổi, rèn luyện thân mình, cảm giác được sấm sét lực dưới sự thử thách, mình thân xác càng cường đại hơn. Bất quá tu vi bảo tăng, để cho Hạ Vũ lên cấp trở thành kết anh cảnh tầng 2 thiên. Đột phá sau này, Hạ Vũ lựa chọn đem Nam Cung Uyển Thanh sự việc dằn xuống đáy lòng, thành vì mình trong đời một đoạn lịch trình, để cho mình tâm cảnh hơn nữa thành thục. Hạ Vũ ở tinh không dạo chơi, theo thời gian trôi qua, không biết qua bao lâu, xa xa thấy phương xa chiến hỏa không ngừng, có rậm rạp chằng chịt hạm đội ở công kích lẫn nhau. Hạ Vũ mở trọng đồng, nhìn tới, phát hiện toàn bộ đều là kim loại xây dựng chiến hạm. Hình dáng giống như trên trái đất phim khoa huyễn như vậy, người ngoài hành tinh hạm đội. Bất quá những sinh linh này cũng không phải là nhân tộc, toàn bộ mọc bốn cánh tay, nhỏ dài qua 2 mét, thân hình qua 3 mét, đầu đầy, giống như hình tam giác, có vòi, bề ngoài bao phủ màu bạc kim loại vỏ ngoài, đang cùng đầy trời giống như châu chấu vậy màu vàng sinh linh. Tiến hành kịch chiến, Hạ Vũ thở dài nói, Thượng Đế thật là một thần kỳ tồn tại, sáng tạo vạn tộc, để cho mỗi người bọn họ xây dựng thần kỳ văn minh. Những cơ giáp này chiến sĩ, thực lực sợ rằng thấp nhất đều là thật anh cảnh à. Thật là đáng sợ nữa, cũng không bằng người Xích Diễm quân à, đệ nhất soái tức giận nói. Hạ Vũ cười một tiếng, không có phản bác, Xích Diễm quân mạnh mẽ, là vô cho hoài nghi. Theo đến tiếp sau này lục phiến môn hoàng linh đan không ngừng đưa qua, Xích Diễm quân tướng sẽ lại ra đời mấy trăm vị hoàng già. Nơi này, Hạ Vũ người lái tinh không cổ thuyền, thành thực tới gần nơi này chút chiến trường vòng ngoài, nhìn những thứ này hạm đội bốn cánh tay chiến sĩ đang điên cuồng vây công một cái như cùng tổ ong làm đáng sợ kiến trúc. Kiến trúc này cao đến chục nghìn mét, khắp nơi là rậm rạp chằng chịt cửa hang, không ngừng có châu chấu bay ra. Bất quá cái này châu chấu tản ra hơi thở thập phần cường đại, không có thấp hơn thật anh cảnh, hơn nữa càng nhiều hơn chính là xuất khiếu cảnh người. Cái đầu chừng 2 mét dài, trước ngực hai cây lưỡi liềm vô cùng sắc bén, cuối cùng theo bốn cánh tay chiến sĩ trả ra lớn bằng máu. Đem chung quanh châu chấu toàn bộ quét sạch hoàn, cái đó tổ ong tốc độ rất nhanh, cấp tốc rời đi. Hạ Vũ từ bên trong cảm nhận được hơn đạo khí tức vương giả, vì thế có bốn cánh tay chiến sĩ bay về phía Hạ Vũ nơi này, phát ra một giọng nói. Đồ chơi gì? Hạ Vũ sững sốt một chút. Đệ nhất soái trong bóng tối lên tiếng nói, đây là bốn cánh tay giáp tộc ngôn ngữ, ngoại lai nhân tộc, ngươi tới đây làm gì? Một vị lớn tuổi người bay tới, uy nghiêm hỏi, đi theo phía sau hàng loạt chiến sĩ. Hạ Vũ đứng dậy đáp lại, ta du lịch khắp nơi, ngẫu nhiên đi tới nơi này, xin hãy tha lỗi, ngài chiến sĩ, đặc biệt anh dũng, đa tạ tán dương. Nhưng mà khu vực này là các ngươi nhân tộc vứt bỏ địa phương, nơi này rất nguy hiểm, ngươi rời đi đi. Lớn tuổi bốn cánh tay sinh linh nghe được Hạ Vũ khen ngợi, giọng hòa hoãn chút, như vậy khuyên nhủ. Hạ Vũ nghi ngờ nói, vứt bỏ địa phương à, theo để ta đi. Bốn cánh tay sinh linh gặp Hạ Vũ không đi, mang hắn trở lại một cái chiến hạm lớn lên. Đây phảng phất là một bài mẫu hạm, bên ngoài hư hại chiến hạm do hắn thu lại, mang về sửa chữa hoặc là tháo rõ ràng. Tốt chiến hạm, hộ tống mẫu hạm bước vào đường về. Hạ Vũ đi theo hạm đội, đi tới một cái mênh mông màu bạc trên tinh cầu. Thể tích chừng là trái đất hơn 10.000 lần. Trái đất cùng một trong so, liền giống như một cái con kiến nhỏ. Hạ Vũ đi tới một cái xây dựng màu bạc kim loại kiến trúc, hết sức rộng lớn, mình ở chỗ này giống như một cái tiểu lùn. Bốn cánh tay sinh linh ở phòng khách, yếu ớt nói, loài người, ngươi không biết nơi này tình huống chứ? Xin lỗi, không biết. Hạ Vũ không biết làm sao nhún vai. Bốn cánh tay sinh linh nói, ta tên Ha Ha Tung, là ngươi thấy cái bộ lạc này thủ lãnh một trong. Nơi này đã từng là các ngươi nhân tộc lãnh thổ, sau đó bởi vì tộc côn trùng tàn phá, các ngươi nhân tộc rút lui, trở thành tộc ta nơi sinh tồn. Xem ngươi thấy chiến đấu mỗi ngày đều sẽ bùng nổ. À, tộc côn trùng. Hạ Vũ cau mày. Bốn cánh tay sinh linh thở dài nói, đúng vậy, tộc côn trùng, các ngươi nhân tộc đều không cách nào áp chế chủng tộc, bị các ngươi là nhất hèn mọn tộc côn trùng, có thể sinh sản năng lực thập phần cường đại, một người mẫu trùng sinh sôi lực cực kỳ đáng sợ, có thể sáng tạo ra một chi dù sao cũng tinh nhuệ. Ngươi ngày hôm nay thấy tổ ong, bên trong thì có một cái mẫu trùng đạt tới hóa thần cảnh đỉnh cấp, cần phải chiếm đoạt hàng loạt linh tính vật chất mới có thể lên cấp. Hạ Vũ thở dài nói, những cái kia châu chấu tất cả đều là mẫu trùng sáng tạo. Đúng vậy, tộc côn trùng đến mức không có một ngọn cỏ, bọn họ đói nóng này, liền một cái đại tinh cầu cũng sẽ từng bước xâm chiếm sạch sẽ, cái gì cũng không còn lại, càng đừng đề ra sinh tồn sinh linh. Ha Ha Tung lắc đầu nói trước, tràn đầy không biết làm sao. Hạ Vũ thầm kinh hãi, không nghĩ tới một vị mẫu trùng lại có năng lực lớn như vậy. Vì thế, Ha Ha Tung lại nói, chỉ cần để cho mẫu trùng ăn uống no nê, một ngày có thể ra đời 10 con, cùng cảnh giới côn trùng, có năng lực chiến đấu, hết sức đáng sợ. Cái gì, như thế biến thái? Hạ Vũ kinh ngạc nói. Ha Ha Tung khẽ gật đầu, ừ. Theo mạnh yếu, sinh sôi năng lực không giống nhau. Bất quá bọn họ sinh sôi cấp thấp tộc côn trùng, tốc độ càng nhanh hơn. Hạ Vũ rốt cuộc rõ ràng, tộc côn trùng vì sao không áp chế được. Những quỷ này đồ chơi, không đem mẫu trùng diệt tuyệt sạch sẽ, có thể tưởng tượng được, không tới nhiều ít ngày, có đầy đủ thức ăn gia súc, thì sẽ khôi phục nguyên khí. Trước Hạ Vũ còn khen thán thượng đế thần kỳ, trước mắt như thế xem ra, cái này loại yêu nghiệt chủng tộc đều có, còn có cái gì không thể nào. Vì thế, Hạ Vũ quyết định lưu lại, biết một chút về cái này thần kỳ tộc côn trùng, sinh sôi năng lực thật là quá kinh người. Ha ha, Tung không có cự tuyệt, để cho Hạ Vũ ở nơi này, bởi vì nhân tộc và tộc côn trùng cừu hận, xa so bọn họ hơn nữa rất xưa, cho nên bốn cánh tay giáp tộc không lo lắng. Hạ Vũ là tộc côn trùng bên kia gian tế, vì thế Hạ Vũ ở bốn cánh tay giáp tộc trong đó bị một cái trẻ tuổi người chiếu cố, tên là Vong Xuyên Thu Khố, hết sức hoạt bát, thích cùng Hạ Vũ nói chuyện phiếm, rất hướng tới nhân tộc bên kia sinh hoạt. Đối với Hạ Vũ trong miệng rất nhiều chuyện đều cảm thấy hết sức mừng rỡ, mỗi ngày hỏi lung tung này kia, để cho Hạ Vũ nhức đầu không thôi. Được ẩn núp hắn, ngày này Vong Xuyên Thu Khố lại tới đập cửa hô: Tửu ca, ta cho ngươi mang tới thứ tốt, mau ra đây à, không đi ra ta bị cảm, nhức đầu. Hạ Vũ trốn trong phòng mặt, có thể cầm Hạ Vũ cái này tiểu ma vương bước cho đến mức này, ẩn núp không gặp hắn, cái này Thu Khố tuyệt đối có bản lĩnh. Nhưng mà Vong Xuyên Thu Khố lại có chìa khóa, mở cửa sau đó nhìn xếp chân ở trên thuyền Hạ Vũ, xách một đoàn màu đỏ thịt tươi, nói: Tửu ca, ngươi biết không, đây là tộc côn trùng cường giả thịt, ăn có thể tăng cường chúng ta thể chất, truyền thuyết các ngươi nhân tộc còn cầm tới chế thuốc đây. Cái quỷ gì đồ chơi, ngươi tự mình ăn đi. Hạ Vũ lườm mắt, Vong Xuyên Thu Khố cũng không tức giận, cười hắc hắc nói: Tửu ca, ngươi dạy ta luyện kiếm thôi. Nghe nói các ngươi nhân tộc bên kia có rất nhiều lợi hại võ, có đúng hay không? Không sai, bất quá các ngươi bên này tựa hồ không tu luyện à? Hạ Vũ cau mày nói. Vong Xuyên Thu Khố liếc về miệng nói: Ta nhất tộc trời xanh không cách nào tu luyện, chỉ có thể tăng cường thể chất, nghiên cứu cơ giáp và tộc côn trùng chém giết. Bất quá nói chuyện cũng tốt, tộc côn trùng người không thể sống nhờ ở chúng ta trong cơ thể, các ngươi nhân tộc thì không được, bọn họ có thể sống nhờ ở các ngươi trong cơ thể. Nghe nói có thể tiếp tục các ngươi cái gì chân nguyên thần đan thật anh, hóa là lực lượng của chính bọn họ, mẫu trùng liền đặc biệt thích các ngươi nhân tộc. Ngươi trước cầm cái này trong tay ngươi thịt, cho ta xách đi ra ngoài có được hay không? Hạ Vũ nhìn trong tay hắn, như thế một lớn đống máu rầm rề thịt, nệm mềm tháp, còn nhỏ máu, không khỏi liền lật bạch nhãn. Vong Xuyên Thu Khố lúng túng cười, vội vàng cầm đi ra ngoài nói: Tửu ca, ngươi không phải kêu Tửu kiếm tiên sao? Đối với kiếm thuật khẳng định vô cùng lợi hại có đúng hay không? Được được, sẽ dạy ngươi mấy chiêu. Bất quá các ngươi là sử dụng cơ giáp tác chiến, học võ kỹ không dùng à? Không cách nào phát huy ra uy lực. Hạ Vũ lườm mắt, biết bốn cánh tay giáp tộc trong ngày thường không cần tài nguyên tu luyện, bọn họ cần chính là vật liệu luyện khí, vượt chân quý vật liệu luyện khí, bọn họ vượt là thích, hơn nữa có thể luyện chế ra vũ khí sắc bén và hộ giáp, dùng để và tộc côn trùng tác chiến, cho nên coi như là Vong Xuyên Thu Khố cũng có thuộc về cơ giáp của hắn, độ phòng ngự cực cao, chính là thật anh cảnh tu sĩ, toàn lực đánh vậy đánh không hư, còn có tiêu phối vũ khí công kích, chém thật anh cảnh tộc côn trùng, theo chém dưa hấu ung dung, cho nên bốn cánh tay giáp tộc có thể ở chỗ này sinh tồn. Đối mặt cường đại tộc côn trùng, tuyệt đối là có đạo lý. Hơn nữa tộc côn trùng cũng biết, nhân tộc không dễ chọc, nếu là ép, xuất hiện cao thủ kinh khủng, ví dụ như đại đế vậy khủng bố sinh linh, có thể cho bọn họ tộc côn trùng mang đến tai họa ngập đầu. Cho nên tộc côn trùng cao tầng vậy có trí khôn, sẽ không vọng động lớn diện tích đánh vào nhân tộc cương vực. Trừ phi tộc côn trùng bên này ra đời trùng đế, như là như vậy nói, sợ rằng nhân tộc đến lúc đó, đem sẽ có tiêu diệt họa. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ cương thi tà hoàng https. tiuyencv.com/concv-nối-ti-ai-nối-ti-ay-nối-ta-gạch-trọng-nhân-quả-thiện-ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.